tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, chương 026. Huynh muội, so sánh với Lý Nghiên cái này xem trò vui người ngoài cuộc. An Bình nhưng là rất nhiệt huyết, rất ném vào. Hắn nhanh chóng chạy đến Phan An phía sau, dùng tay bay thẳng đến Phan An cái mông đánh tới. Cảm giác đánh ở đây không đau, sẽ không bị thương. Phan An nhìn thấy phía sau tình huống, cũng nhận ra được An Bình ý nghĩ. An Bình rất nhiều lúc tuy rằng ngây thơ, nhưng liền như là cùng vệ giới nói chuyện lúc một dạng, cân nhắc rất chu toàn. Bất quá song phương sự chênh lệch quá to lớn, Phan An tay rất đơn giản liền nắm chặt rồi An Bình cánh tay. Sau đó thoáng dùng sức liền đem An Bình trực tiếp ném về Bình Bình trên người. Phan An có tinh chuẩn năng lực tính toán, muốn ném ở đâu bên trong, liền có thể đem An Bình ném ở đâu bên trong. Cũng rõ ràng chính mình cường độ cùng hai tiểu hài tử tình trạng cơ thể. Tiểu An Bình trực tiếp đem Bình Bình cho đánh ngã. Hai cái nhi đồng cùng nhau đổ vào trên sân cỏ sau, đều nhanh chóng đứng lên đến. Cứ việc trên người còn có một chút cỏ vụn, nhưng hai tiểu hài tử đều không để ý đau đớn, mà là nghĩ làm sao chiến thắng kẻ địch. Bình Bình muội muội, ngươi không sao chứ? An Bình đứng ở Bình Bình bên người, không quên quan tâm một hồi muội muội. Ta không có chuyện gì. An Bình ca ca, ngươi lên trước. Hai chúng ta muốn đồng thời động thủ mới sẽ không bị đánh bại. Tiểu Bình Bình tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng ở đạo dùng người trên, nhưng là có từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, lại như là khi đó không ngừng cho người khác gây phiền toái, để cho người khác chăm sóc hắn Phan mỗ người một dạng, mua cái món ăn đều muốn người khác trả tiền. An Bình cũng cảm thấy hẳn là như vậy. Hắn một người hoàn toàn không phải ba ba đối thủ. Không chỉ có là khí lực không ba ba lớn, phản ứng cũng chậm rất nhiều. Chỉ có hai người đồng thời đồng tâm hiệp lực mới có thể. Ta lên trước. Bình Bình muội muội ngươi cẩn thận. An Bình nhìn tiểu Bình Bình, hoàn toàn quên đứng ở một bên Phan mỗ người. Phan An hai tay ôm ở trước người nhìn hai thằng nhóc này. Luôn cảm giác An Bình thực sự là không am hiểu cùng cô gái ở chung. Bất quá cái này cũng không phải vấn đề lớn. Bây giờ còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều là từ từ đi. Sau này cũng sẽ từ từ thay đổi một ít. Lại nói, Tiểu Hoa là cô nương tốt. Còn có Lý Nghiên cùng Bình Bình tĩnh tĩnh ở. An Bình ở phương diện nữ nhân sự tình trên, cũng không cần chính mình cái này làm cha quá nhọc lòng. Chính là, An Bình khẳng định là sẽ bị Lý Nghiên cùng Bình Bình tĩnh tĩnh bắt nạt. Ngược lại cũng không tính là bắt nạt. Phải nói là An Bình ở nhà địa vị tương đối thấp đi. Trong cái nhà này hai người nam tính, Phan An là trên cao nhất, An Bình lại là phía dưới cùng. Tiểu An Bình ở Phan An nghĩ chuyện thời điểm, nhiệt huyết một quyền đối với Phan An phần chân đánh tới. Phan An nhìn trên trời trời xanh, trên tay lại là nhẹ nhàng dùng bốn ngón tay liền đem kia quả đấm nhỏ đánh về một mặt khác. An Bình sớm đã có chuẩn bị, vào lúc này một cước bay thẳng đến Phan An giày dùng sức đạp quá khứ. Cơ hội tốt, Tiểu Bình Bình nhưng là tóm lại cơ hội, lúc này nhanh chóng chạy qua một bên, bay lên một cước liền đạp hướng về phía Phan An mặt khác một chân. Hai đứa nhóc này đừng xem chỉ có 7-8 tuổi, nhưng rất có thể ăn, khí lực cũng đại, tiểu hài tử không nghe lời lên, mới có thể cho thấy kia cùng đại nhân nhận thức bên trong không giống một mặt. Tỷ như khí lực, 7-8 tuổi tiểu hài tử, đã không nhỏ rồi, hơi lớn người, liền một con gà đều đánh không lại, mà 7-8 tuổi tiểu hài tử. Bình thường nữ tính thật không dễ dàng có thể kéo. Phan An sẽ không đả thương đến hai đứa bé, sử dụng chỉ là so với người bình thường cao hơn một chút sức mạnh cùng tốc độ. Ở hai cái cẳng chân phân biệt đá hướng mình thời điểm, Phan An ngồi xổm người xuống, hai tay phân biệt cách chặn lại rồi hai cái bàn chân nhỏ tiến công. Mục đích lần này không phải đẩy lùi hai tiểu hài tử tiến công, mà là để hai cái đứa nhỏ trên người năng lực tiến công cùng phối hợp năng lực bày ra. Phan An cần để cho An Bình học được cơ sở kỹ xảo chiến đấu. An Bình là một cái thiện tâm con ngoan. Phan An không cần nói quá nhiều. Chỉ cần không ngừng phòng ngự ở An Bình công kích, An Bình tự nhiên biết nên làm sao sử dụng chính mình năng lực tiến công. Tiểu Bình Bình phần chân bị ngăn trở sau, ngay lập tức lùi về sau một bước. Nàng cũng không muốn lại bị Phan An cho ngã tại trên cỏ rồi. Tiểu An Bình lại là không lùi mà tiến tới. Ở phát hiện Phan An chưa hề đem hắn ném ra ngoài, cũng chưa hề đem hắn đẩy trên đất, liền dũng mãnh lại lần nữa một cước đá hướng về phía Phan An bên eo. Một cước này cùng taekwondo tư thế rất tưởng. Phan An có chút bất ngờ, khen ngợi nói rằng, tư thế không sai, từ trên TV học được sao? Tiểu An Bình đá mạnh đi ra ngoài một cước lại bị Phan An cách chặn lại rồi. Phan An đang nói cho tới khi nào xong liền buông lỏng tay ra. Mà An Bình ở thu hồi chân đứng tốt sau liền thân thể đột nhiên cong một cái, nghiêng hướng về phía trên đụng phải đi ra ngoài. Ở một bên yên tĩnh quan sát thế cuộc, Tiểu Bình Bình cũng phát hiện một chiêu này chỗ tốt. Các nàng khí lực không giống Phan An, sở dĩ so với tay chân, vẫn là trên thân thể sức mạnh muốn càng tiện dụng một ít. Bất quá Tiểu Bình Bình cũng không có manh động, nàng tin tưởng ba ba nhưng không phải là cái kia ngu xuẩn huynh trưởng có thể đánh bại. Dù cho là một chút đều sẽ không, nàng cũng không cho như vậy. Phan An một tay vỗ vào An Bình bên người, để nghiêng va hướng mình Tiểu An Bình trực tiếp trọng tâm bất ổn nằm ngoài một bên. Quăng ngã cái rắm cỗ hướng lên trời. An Bình, công kích thời điểm muốn chú ý thân thể của chính mình cân bằng. Vận dùng một chút bước chân động tác, có thể để cho chính mình càng dễ dàng phát lực cùng duy trì cân bằng. Phan An dẫn dắt An Bình động, tác. Giao cho An Bình càng nhiều có thể tăng lên hắn thân thủ chi thức. Tiểu An Bình lại lần nữa bò lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Phan An, gật gật đầu nói rằng, ta biết rồi, ba ba. Phan An ôn hòa nhìn Tiểu An Bình, mệt mỏi sao? Tiểu An Bình cấp tốc lắc lắc đầu, không có, không mệt, lời này lừa không tới Phan An. Phan An có thể nhìn thấy thân thể trạng thái chính đang nhanh chóng hồi phục An Bình. Thân thể của đối phương trạng thái cũng ở từ từ thích ứng chiến đấu. Ở tiến công cùng phòng ngự trong khe hở, thật tốt suy nghĩ một chút làm sao làm, mới có thể càng thêm có hiệu suất tiến công. Tỉ như hô hấp cùng ra tay tư thế, cân bằng cùng sức chịu đựng, ta cùng ngươi chênh lệch lớn vô cùng. Sở dĩ từ từ đi, cũng không phải chỉ có ngày hôm nay. An Bình có rất nhiều ưu điểm, trừ bỏ thành thật trầm ổn bên ngoài, còn có chính là với người nhà ý kiến rất coi trọng. Đặc biệt là Phan An lời nói, An Bình nhớ tới rất sâu sắc. Khi nghe đến Phan An ý kiến sau, An Bình liền nhìn Phan An ngực, suy nghĩ Phan An là làm sao duy trì thể lực cùng điều chỉnh hô hấp. Tiểu An Bình chính đang hấp thu Phan An tri thức, mà Phan An phía sau Tiểu Bình Bình lại là tiếp tục vui đùa khôn vặt. Ở Phan An nói chuyện với An Bình thời điểm, rón ra rón rén đến gần rồi Phan An. An Bình rất nhanh sẽ cúi đầu. Hắn cảm thấy Bình Bình muội muội là không thể đánh lén đến ba ba. Mặc dù nói không ra vì sao, nhưng liền là cảm giác không thể nào sẽ như vậy, nhưng là trực tiếp gọi lời nói, Bình Bình muội muội khẳng định là sẽ bị ba ba phát hiện. Gọi, vẫn là không gọi, đang do dự một giây sau, An Bình không chần chừ nữa, bay thẳng đến Phan An xông ra ngoài, hét lớn, rocket quyền. Phan An mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn này hùng hồn phó giống như chết tiến công. Tiểu An Bình khẳng định là biết Tiểu Bình Bình sẽ thất bại. cũng biết Tiểu Bình Bình thất bại cũng sẽ không có cái gì trừng phạt. Thế nhưng Tiểu Bình Bình đã rất nhích lại gần mình. Vào lúc này An Bình ngăn cản Bình Bình, chính là bán đi Bình Bình. Sở dĩ chỉ có thể là chính mình trên, giống to hấp dẫn Phan An sự chú ý. Phan An cũng suy nghĩ không giờ lẻ một giây, có phải là để Tiểu An Bình bắn trúng chính mình đây? Cho cái này thành thật hài tử một ít khen thưởng. Bất quá Phan An vẫn không có làm như vậy. Chơi vui mà thôi. Chăm chú như vậy làm cái gì, tương đương rất đơn giản đem hai tiểu hài tử tiến công phòng ngự ở. Phan An cười lớn nói. Có bản lãnh gì? Đều xuất ra đi. Các ngươi ba ba là vô địch. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,